cả đời này không rời xa anh. Chương 887 đến 1, làm thế nào để làm người yêu hết giận? Góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh nói, nhưng em đã hẹn xong rồi. Hơn nữa em cũng muốn đi ra ngoài một chút. Chỉ cần Phó Cảnh Ngộ ở nhà, thì phần lớn thời gian Diệp Phồn Tinh sẽ ở nhà cùng anh. Khả năng cũng bởi như thế, mới tạo thành thói quen của cô. Làm cô lúc nào cũng sợ hãi mất đi anh. Cho nên bây giờ cô đang cố gắng để cho mình trở nên độc lập một chút. Bà Phó biết mấy cô gái trẻ thường thích ra ngoài chơi cùng bạn bè. Tỏ ra đã hiểu. Đi đi, về sớm một chút. Cố Vũ Trạch trước lúc ở nhà cũng suốt ngày không thấy bóng dáng đâu. Lúc ở bên ngoài, cái tuổi này đều như vậy. Bà Phó sáng suốt cực kỳ. Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh. Anh đưa em đi. Không cần đâu. Diệp Phồn Tinh nói. Em tự đi qua là được. Cũng gần thôi. Bà Phó nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái. Con gái người ta đi ăn cơm với nhau. Con đi xem náo nhiệt gì. Phó Cảnh Ngộ. Diệp Phồn Tinh đứng lên đi ra khỏi cửa. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy bóng lưng của cô. Ánh mắt trở nên lo lắng. Bà Phó nhìn Phó Cảnh Ngộ. Nói. Mẹ thấy Tinh Tinh còn đang giận con đấy. Con xem làm thế nào mà dỗ nó đi. Phó Cảnh Ngộ nhức đầu mà nhìn mình mẹ. Thì ra mẹ cũng nhìn ra được vợ con đang giận con à. Vậy mà mẹ còn thả cô ấy đi ra ngoài nữa. Từ trước tới giờ mẹ toàn thấy Tinh Tinh đi làm lành với con trước. Cũng chưa từng thấy con chủ động bao giờ. Không phải mẹ muốn nhìn một chút xem con định làm gì sao? Bà Phó nói xong nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Phó Cảnh Ngộ, đây đúng thật là mẹ ruột của anh sao? Tưởng Sâm từ bên ngoài đi vào, cầm lấy tài liệu lên lầu, đẩy cửa thư phòng ra. Nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ đang ngồi ở chỗ đó lật xem tài liệu rất chăm chú. Không nhịn được trong lòng than thở. Anh Phó mới vừa trở về, liền vội vã đâm đầu vào công việc, cho nên bản thân mình cũng phải càng thêm cố gắng mới được. Nhớ like và bỏ phiếu cho Mật nhé. Đủ 149k phiếu Mật tiếp tục bão 15 chương tiếp theo. Cách chương.